Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, các cường giả hội tụ Thượng Huyền Điện. Điều này cũng làm cho Tiêu Dật Phong ba người cảm giác buông lỏng không ít. Ít nhất áp lực không phải đều trên người bọn hắn rồi. Có người chia sẻ bao giờ cũng là chuyện tốt. Ngày thứ hai bình bình đạm đạm đến, nhưng toàn bộ Thái Huyền Môn chính là bất thình lình có một cổ ngưng trọng bầu không khí đem bao phủ. Tiêu Dật Phong ba người thần sắc so với bình thường nghiêm nghị ba phần. Tại một vị Thái Huyền Môn người dưới sự dẫn đường, đi tới Thái Huyền Môn trọng yếu nhất đại điện nghị sự Thượng Huyền Điện. Thái Huyền Môn chính là đạo gia môn phái, Thượng Huyền Điện tự nhiên có đạo gia tự nhiên yên lặng chi ý, nhưng mà không thiếu hụt một cổ đại khí bàng bạc. Tiêu Dật Phong ba người đến thì đã có mấy nhà thế lực đến phân tranh ngồi xuống mới. Trung ương phía trên nhất nơi là một vị thân mặc đạo bào, nhìn qua hơn 40 tuổi, khí chất mờ ảo lại không mất chững chạc thân ảnh, chính là sự kiện lần này nguyên điểm Thái Huyền Môn trưởng môn Trình Ngàn Lưu Truyền. Thấy Tiêu Dật Phong ba người đến, Trình Ngàn Lưu Truyền vuốt râu cười khẽ, thái độ khá là ôn hòa. Thiên Vân Môn ba vị tiểu hữu đến, ta Thái Huyền Môn hoan nghênh vô cùng a. Lời này vừa nói ra, những nhà khác thế lực rối rít nhìn về Tiêu Dật Phong ba người, trong mắt mang theo quan sát cùng tò mò. Đối với Thiên Vân Môn ba chữ, bọn họ đều là rất quen thuộc, cũng rất chú ý. Vãn bối gặp qua chân nhân. Tiêu Dật Phong ba người tiến đến hơi thi lễ nói, ba vị tiểu hữu không cần đa lễ, đạo huyền chân nhân tương lai thật sự đang đáng tiếc, chỉ có thể hy vọng lần sau có thể cùng chân nhân một hồi. Trình Ngàn Lưu Truyền đưa tay hư đỡ mỉm cười nói, gia sư từng mấy lần hướng về chúng ta nhắc đến chân nhân cao thượng, lần này cũng rất muốn tự mình đến trước, đáng tiếc bởi vì có chuyện quan trọng trì hoãn, lúc đến còn để cho sư huynh ta muội ba người nhiều hướng chân người học tập. Lời khách sáo Tiêu Dật Phong chưa bao giờ hư, mặt lộ vẻ nụ cười tự nhiên lại không mất chững chạc nói, chân nhân quá khách khí. Trình Ngàn Lưu Truyền cười nói, sau đó không có nói gì nhiều, tại người dưới sự dẫn đường đi tới phía sau trên ghế ngồi xuống. Dù sao đạo huyền không đến, bọn hắn tự nhiên không thể nào thu được nhiều gần trước vị trí. Ngồi xuống ghế dựa, Tiêu Dật Phong ba người bắt đầu quan sát những nhà khác thế lực. Tuy rằng lẫn nhau cũng chưa từng thấy, thế nhưng các đại nhân vật, kỳ thực cả thế giới đều lưu truyền chân dung của bọn họ. Ví dụ như đạo huyền bức họa, có chút thực lực thế lực đều có, cho nên suy đoán phía dưới cũng chỉ có thể đoán cái 8-9 phần 10. Trong bóng tối dùng truyền tấn phù truyền dưới thư, cơ bản đều có thể xác định. Rất nhanh, toàn bộ Thượng Huyền Điện náo nhiệt lên, một thế lực tiếp một thế lực đến. Trình Ngàn Lưu Truyền từng cái tiếp đãi, có hắn chỉ là tiến đến mấy bước, có chính là về phía trước mấy chục bước, còn có càng là đi ra ngoài điện tự mình nghênh đón. Phân biệt đối ứng 3 cấp độ, Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế, Nhất Kiếp Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế, Lượng Kiếp Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế. Đến mức giống như Tiêu Dật Phong ba người dạng này còn chưa đạt tới Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế, chỉ là đứng yên bất động. Một chuyện, đám đông tầng thứ, thực lực tầm quan trọng, thể hiện tinh tế. Đồng thời, bao gồm Tiêu Dật Phong ba người tại bên trong, nhìn thấy những kia đi tới thế lực, không ngừng cùng mình người nghị luận. Lần này tụ tập, cũng tương đương với nhân tộc các đại thế lực lễ ra mắt rồi. Thái Sơ Tiên Tông trưởng môn, Cách Vận Đạo, đó là Đại Càn Hoàng Triều Hồng Huyền Cơ. Đại Càn Hoàng Triều thực lực hùng hậu, hắn cùng với Càn Hoàng tất cả đều Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế cường giả. Hơn nữa nghe nói đều đã vượt qua một kiếp, Ly Hỏa Tiên Tông trưởng môn Tiêu Ngưng không? Nghe nói đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể độ nhất kiếp. Bách Hoa Cung phó cung chủ độ hồng trần, vượt qua một kiếp cường giả, chỉ ở Bách Hoa Tông tông chủ bên dưới, một vị lại một vị cường giả, khoảng cách với nhau đều đang quan sát, trong tâm âm thầm đắn đo cái gì. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tất cả mọi người đến đông đủ, thế giới mới ngũ vực tứ hải bên trong, tổng cộng có 75 người tộc thế lực. Nắm giữ Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả tọa chấn. Lúc này, đây 75 cái thế lực đều phái tới đại biểu, trong đó 68 cái thế lực đều đến Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Còn lại 7 cái thế lực bởi vì đủ loại nguyên nhân tới chỉ là Kim Tiên tầng thứ, cộng thêm mỗi người người mang tới, tổng cộng có ước chừng khoảng 250 người tề tụ tại đây Thượng Huyền Điện bên trong. Từng đường khí tức cường đại, tràn ngập trọn tòa đại điện, để cho trong đại điện vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt xéo qua đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn đến phía trên. Phía trên tổng cộng có 6 cái ghế, ngoại trừ thân là chủ nhà Trình Ngàn Lưu truyền ra, còn có 5 người ngồi ở bên trên. Tất cả đều nhị kiếp Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Thăng cầu kim đậu trong đó mạnh nhất chính là vị kia ở tại chuẩn đế bia thứ 2943 vị. Vẻ mặt lãnh đạm Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ, cùng ở thật chuẩn đế bia thứ 2949 vị. Thần sắc bình tĩnh Ly Trần Cốc Tiêu Ly Trần, có thể nói hôm nay nhân tộc trên mặt nổi thực lực bên trong. Hai người này tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Bất quá phía dưới, không ít thế lực cũng không sợ hai người này. Bọn hắn thực lực cá nhân có lẽ không đánh lại, nhưng bọn hắn có thủ đoạn. Ví dụ như đế binh chờ một chút, dừng một chút, thấy toàn bộ thế lực đều đến đông đủ. Trình Ngàn Lưu truyền đứng dậy, đối với mọi người làm một cái đạo lễ, ôn hòa mở miệng nói. Bần đạo gặp qua các vị đạo hữu, các vị đạo hữu có thể trong trăm công ngàn việc đến trước ta Thái Huyền Môn. Bần đạo quả thực vô cùng vinh hạnh, ở chỗ này đa tạ. Ngoặc kép, mọi người rối rít đáp lễ, trong miệng xưng đến khách khí, sau đó nhìn thấy Trình Ngàn Lưu truyền, chờ đợi đến hắn nói tiếp. Các vị đạo hữu đều đã biết, bần đạo mời chư vị đến trước chính là vì kia Minh Xà tộc sự tình. Trình Ngàn Lưu truyền không nhanh không chậm nói, dị thường bình ổn. Vậy Minh Xà tộc không tuân theo thiên đạo, họa hại thương sinh, nhàn nhạt vừa nói Minh Xà tộc nói xấu, còn đem ăn thịt người chứng cứ cầm tới, cuối cùng mới mang theo bất đắc dĩ nói, bần đạo vốn định diệt trừ Minh Xà tộc, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể cùng kia Minh Xà lão tổ cân sức ngang tài. Nại hắn không được, cho nên chỉ có nhờ giúp đỡ các vị đạo hữu, nhìn các vị đạo hữu giúp bần đạo một chút sức lực, diệt trừ Minh Xà tộc, vì nhân tộc ta đòi cái công đạo. Mọi người trầm mặc một hồi, tâm lý thần tốc suy tính, lập tức đại bộ phận người liền đều là ngoài mặt bất động thanh sắc mở miệng nhận lời. Vừa nói định diệt trừ Minh Xà tộc nói, Trình Ngàn Lưu truyền cười cảm tạ, ánh mắt chiếu tới địa phương, đại điện lại yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời ngưng trọng hơn mấy phần. Tất cả mọi người biết, chân chính chuyện trọng yếu sắp đến, đem so sánh với chuyện này, Minh Xà tộc sự tình liền có vẻ rất nhỏ nhặt không đáng kể. Ngay cả Tiêu Dật Phong ba người xác định Minh Xà tộc ăn thịt người rất phẫn nộ tâm tình, cũng đều tạm thời ép xuống. Lắng nghe, chương 2, hôm nay có chút mệt, không thức đêm rồi. Chương 3, ngày mai buổi sáng trước 12 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.